Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trận đầu công hội chiến, nhìn lấy cái này như vậy đại thành trì vậy mà kém chút không có xuống chân địa phương. Nhìn lấy cơ hồ xem như lít nha lít nhít mới có thể hình dung người chơi bận rộn. Cung Bình cảm giác được chính mình dường như không phải trở lại một cái gọi là công hội trụ sở. Hắn càng giống là đi vào một tòa chính thức thành thị. Thậm chí là một loại đế quốc cảm giác. Mà bây giờ tất cả người chơi đều đang cày lấy công hội các loại mỗi ngày nhiệm vụ cùng kiến thiết. Nhiệm vụ, không có bất kỳ người nào nói chuyện phiếm. Trên mặt mỗi người đều là hưng phấn bận rộn. Thiên Sách, Cung Bình nhịn không được hỏi. Hiện tại bao nhiêu người? Tiền kỳ là 30.000 người. Tranh sắc huyễn tưởng tựa hồ tuyệt, không sợ Cung Bình biết công hội tình huống cặn kẽ nói ra. Đợi đến kiến thiết độ đầy đủ, cấp 2 công hội trụ sở liền có thể cân nhắc 100.000 người tiến vào chiếm giữ. Đương nhiên đây là trên mặt nổi. Trên thực tế Thiên Sách lực thu hút hiện tại cũng có 100.000 nhiều. Tranh Tử lão đại nói tới vẫn chỉ là một đường chiến lực. Tố Thủ Vãn Tụ là một vị mỹ nữ mục sư. Lúc này nàng nhẹ giọng nói ra. Nếu thật là hậu kỳ đại quy mô tác chiến lời nói. 1 triệu chi chúng vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghe đến Tố Thủ Vãn Tụ lời nói. Cung Bình cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này không phải do hắn kinh ngạc, nhưng là suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Đủ có thể gọi là thế giới thứ hai trò chơi nếu là đại hình thế lực chỉ có mấy chục ngàn người. Cái kia cũng có lỗi với cái này thế giới thứ hai danh hào. Chúng ta Thiên Sách cũng coi là giới trò chơi nguyên lão. Ám ngữ giả đi mấy bước quay đầu nói ra, giống như thánh tài. Chúng ta cũng là số ít mấy cái có đại hình tập đoàn tài chính chống đỡ công hội. Nếu không, cũng không đạt được cái này quy mô. Đúng vậy à, cái này công hội thực thì cùng trong hiện thực tập đoàn tài chính một dạng. Tranh sắc huyễn tưởng nói ra, kiến thiết cùng phát triển còn có vận doanh đều rất khó khăn. Làm người chạm đến tầng thứ càng cao, người càng có thể cảm giác được cỗ này lực cản. Cung Bình gật gật đầu, Tranh sắc huyễn tưởng nói tới những kiến thức này hắn hấp thu càng nhiều càng tốt. Dù sao đối với trong trò chơi hết thảy hắn chả chỉ tính là tân thủ. Thế mà hắn cũng nghe ra một số ý tứ, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu những người này đều tại lặn đang cho hắn quán thâu tự thân lực lượng. Cường đại bày ra cùng độc lập phát triển khó khăn tính. Nói trắng ra cũng liền tại gây áp lực cho hắn đồng thời cho hắn một loại càng tốt cơ hội lựa chọn. Công Bình, tiếp tục đi một khoảng cách về sau. Tranh sắc huyễn tưởng đột nhiên mở miệng, mà Cung Bình cũng là sững sờ. Hắn biết muốn nói chính sự, thần phạt công hội lúc trước là cái thứ nhất thành lập. Bây giờ đang ở công hội bài danh phía trên cũng là đệ nhất. Tranh sắc huyễn tưởng quay đầu nhìn lấy Cung Bình cười nói. Nhưng là muốn đem cái bài danh này duy trì. Thật, rất khó. Cung Bình gật gật đầu. Ta biết, nhưng lúc đó ta không có cách nào. Đồng thời, ta thành lập công hội mục đích. Ta biết, nghe nói qua một chút. Tranh sắc huyễn tưởng nhún nhún vai. Nói thật. Loại này bạo lực sự kiện tại cấp bậc này tranh đấu phía trên ngược lại cũng bình thường. Vậy thì không phải là ta cái kia tiếp nhận sự tình. Cung Bình lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn thử một chút. Ta đến cùng có thể đi bao lâu? Nếu như ngươi muốn kiên trì. Ám ngữ giả đi đến Cung Bình trước mặt nói ra. Vậy ngươi càng cái kia cần giải trong lúc này chênh lệch. Có chút chênh lệch không phải dựa vào kiên trì cùng nỗ lực liền có thể hoàn thành. Mà chúng ta, có lẽ có thể cho ngươi một số trợ giúp. Mục đích đâu? Đã đối phương đã đi thẳng vào vấn đề. Cung Bình tự nhiên cũng không che giấu. Nói thẳng đi, thần phạt công hội phụ thuộc vào Thiên Sách. Ám ngữ giả nói thẳng, ngươi cùng ngươi bằng hữu có thể được đến càng tốt hơn phát triển. Cung Bình cười cười. Ám ngữ giả lời nói rất thông minh. Hắn không có nói thẳng để cung binh lui ra bản thân công hội. Ngược lại dạng này giải thích mục đích cũng giống như vậy. Đây chính là đại hình công hội người lãnh đạo cái kia có trí tuệ. Đều nói thánh tài cùng thiên sách còn có phong vân công hội làm tam cự đầu đều là lẫn nhau quản. Thúc trợ giúp lẫn nhau cộng đồng phát triển. Cung binh lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Làm nửa ngày cũng không phải như vậy hòa bình. Đúng vậy a, tam cự đầu ở giữa như thế nào tranh đấu đều chỉ liên quan đến bài danh mà không có động căn bản. Như là tam quốc thế chân vạc một dạng. Tranh sắc huyễn tưởng nhìn lấy cung binh nghiêm mặt nói. Nhưng nếu là có thứ tư cỗ thế lực muốn chạm đến lĩnh vực này. Dù là, chỉ là có khả năng, cái kia chắc hẳn cũng sẽ phát triển tương đương khó khăn. Cung binh như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó cười nói. Nhìn xem bên kia pháo đài a, chúng ta thần phạt còn không có cân nhắc qua những thứ này biên phòng. Đi, Long Miêu cửa hàng, theo thiên sách chỗ đó sau khi trở về. Biết được một khu đã có rất nhiều người chơi nỗ lực học tập thiên ngưng như thế đánh giết Loki về. Sao, bốn người từ bỏ đi một khu ý nghĩ. Bất quá cũng không quan trọng dù sao sáu trang đã gom góp. Mà đã cấp 29 cung binh hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là lên tới cấp 30. Hắn đều có thể thả một chút. Huống hồ cấp 30 hoàng hôn chi tâm cũng sẽ tiến một bước tiến hóa. Thiên ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng một cái nghỉ ngơi một cái đi thanh lý nhiệm vụ. Mà miêu thần thì là không hề rời đi. Hắn hỏi một chút vừa rồi tại thiên sách cung binh một ít chuyện sau cũng rơi vào trầm tư. Tranh sắc huyễn tưởng đám người kia mục đích rất rõ ràng. Bọn họ muốn hút thu cung binh cái này một nhóm người. Hoặc là nói cung binh bọn người hiện giai đoạn bày ra thực lực đã được đến cái này thứ hai công hội. Tán thành, đối với người bình thường tới nói, bọn họ vô pháp tưởng tượng một cái công hội vì sao lại đối chân chính cao thủ như thế yêu ái. Bởi vì trên thực tế bất luận cái gì trò chơi hậu kỳ, một cái thế lực cường đại vĩnh viễn không phải là người chơi bình thường số lượng đến bày ra. Chính thức có thể chỉ huy thế lực bảo trì mạnh mẽ và huy hoàng vĩnh viễn là siêu cấp cao thủ. Điểm này là không thể nghi ngờ, một người lại cường đại không có khả năng đối mặt thiên quân vạn mã, nhưng lại có thể hấp dẫn 10 triệu người chen chúc mà tới. Đây chính là chênh lệch, cầm tửu cái kia hơn 200 người đã đem video phát tới. Hết thảy hơn 30 video, miêu thần nói ra, tối nay ta suốt đêm xét duyệt, có thể chứ, cái này có cái gì không thể. Thực lực ngươi không so với chúng ta bất cứ người nào cha kém. Còn phải vất vả ngươi. Cung binh nhìn xem miêu thần. Sau đó miêu thần chậm rãi rời đi. Nhìn lấy miêu thần rời đi bóng người. Cung binh thở dài. Cái này trong mọi người hắn gom góp cấp 30 thần thoại 6 trang. Chi Nam Nhi thượng trên thân là miêu thần trước đó thu thập viêm ma tán trang bị. Thiên ngưng lại có cô mô độc tố 6 trang, chỉ có miêu thần chính mình một mực không cần bất luận cái gì trang bị. Hắn hiện tại càng nhiều đi là tuyệt đối phụ trợ lộ tuyến. Cho nên một số thêm trị liệu lượng thì đầy đủ. Hắn nói mình không cần cao cường cùng cao trí lực trang bị. Nhưng là cung binh biết, hắn chỉ là không muốn chiếm dụng càng nhiều tư nguyên. Bốn người. Cung binh trở lại băng tuyết chi thành nhìn xem trống trải bốn phía. Cùng buổi chiều ở trên trời sách chứng kiến hết thảy vừa so sánh. Một loại mãnh liệt chênh lệch cùng cảm giác mất mát xuất hiện. Cái gì thời điểm mới có thể? Đứng ở nơi đó, cung binh nhìn về phía trong thành phủ thành chủ. Đó là chỉnh tòa thành trì điểm cao nhất. Cung binh tưởng tượng lấy chính mình cũng có ngày có thể đứng ở nơi đó quân lâm thiên hà. Quan sát chúng sinh, tích tích ụp ụp, một đầu không giống bình thường hệ thống nhắc nhở nhớ tới. Cung binh hiếu kỳ kết nối thông tin khí, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Đây coi như là trận đầu công hội chiến sao? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.